mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Yết Bí 6, Ngô, thời khinh khinh giận dữ công tâm, máu tươi từ khóe môi tràn ra, bỗng nhiên cười ha hả, kia tươi cười cập kỳ châm chọc, lại khó diễn tả bằng lời đau lòng. A Mạc, nàng A Mạc, còn có thể trở lại bên người hắn sao? Người này chiếm cứ A Mạc thân thể. A Mạc có phải hay không cũng đi nàng kiếp trước? Khả, kiếp trước nàng bị A Mạc đuổi về đến. Kia A Mạc một người ở bên kia, lại như thế nào thừa nhận? Nếu A Mạc biết người này như vậy thương nàng. A, đau lòng, tâm thiện đau, thời khinh khinh đậu đại nước mắt hạ xuống. Ở đây nhân trầm mặc ở tại chỗ, chính là lẳng lặng xem. Yến Dương còn lại là đắc ý không thôi. Đại khái, chỉ có thời chi hành hiểu biết nhất thời khinh khinh tâm. Mẹ, thời chi hành chạy đến thời khinh khinh bên người. Đau lòng ôm lấy thời khinh khinh. Yến thần cũng theo sát sau đó. Ở thời khinh khinh bên tai nói. Còn nhớ rõ ta nói sao? Thiên mệnh không thể trái. Thời khinh khinh lòng tràn đầy chua xót. Thiên mệnh không thể trái. Nguyên lai, là ý tứ này. Quý Mặc Ngôn. Thời khinh khinh buông ra thời chi hành, lôi kéo tay hắn đi đến Quý Mặc Ngôn cùng Yến Dương trước mặt. Từ đây, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, tái kiến, chính là cừu địch, không chết không ngừng, mặc kệ người nọ là không phải thượng một đời Quý Mặc Ngôn. Hắn cũng không lại là này một đời Quý Mặc Ngôn, chiếm cứ nàng A Mặc thân thể, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thời khinh khinh siết chặt thời chi hành thủ. Đạp gian nan bước chân, trong lồng ngực cơn tức như trước nồng đậm, cháy nàng sắp ngã xuống. Khả, nàng không thể ngã xuống a. Quý Mặc Ngôn theo bản năng thân thủ bắt hạ, lại không có thể bắt trụ thời khinh khinh. Tầm mắt lạc rời đi thời khinh khinh cùng thời chi hành bóng lưng thượng. Trong đầu dường như có cái gì ở đánh nhau, bao gồm hắn thân thể giữa năng lượng cũng bắt đầu bạo đi. Thời khinh khinh không biết là ở nàng cùng thời chi hành rời đi, biến mất ở Quý Mặc Ngôn mi mắt chung sau. Quý Mặc Ngôn trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, quý phu nhân tiêu hao dị năng qua lệ, cho nên ở trong phòng hồi phục dị năng. Sau đó phát hiện có thể thăng cấp, Quý Sùng Quân liền thủ nàng, nhường nàng an tâm thăng cấp, chờ sau khi rời khỏi đây, phát hiện bên ngoài loạn thành hỗn loạn. Phong quản gia đi nhớ khi bách hóa. Quý bá đi thời gia thỉnh thời gia người, cho nên có thể làm chủ chính là Quý Mặc Ngôn thời khinh khinh cùng hai cái hai từ. Chẳng phải nói tổng thống gia liền như vậy điểm nhân ha. Bởi vì đều là dị năng giả, cũng đều là thực có năng lực nhân, bình thường cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên quý gia nội vây cũng không nhường ngoại nhân xuất hiện. Bên ngoài nhân đang vội yến hội, cũng cảnh giới dị năng giả liên minh nhân. Phòng ngừa bọn họ ra yêu thiêu thân, cho nên bên trong phát sinh cái gì, bọn họ cũng không biết được, chỉ có thể nói sự tình vừa vặn, thật sự không tiếp thụ được này giải thích, người manh coi như hết thảy vì kịch tình phục vụ đi chính là như vậy tùy hứng. JPG, thời chi khoảnh nghe đệ đệ trong lời nói, ở trong phòng bếp chờ điểm tâm, xuất ra đi sau hiện mẹ cùng đệ đệ đi rồi, nhìn thoáng qua ba ba. Không có do dự theo đi lên, Quý Sùng Quân cùng Quý Phu Nhân dàn xếp hảo hết thảy. Tìm thời khinh khinh cùng hai cái tôn tử thời điểm, mới phát hiện nhân không thấy. Chạy nhanh phái nhân đi ra ngoài thì mân đi Quý Phu Nhân khả sầu. Sớm biết rằng nàng sẽ không giờ phút này thăng cấp, những người đó ngươi nhất miệng ta nhất miệng, nói cái gì cũng đều không rõ ràng. Đương nhiên, rất nhiều người nói thời khinh khinh nói bậy. Quý phu nhân khí đem nhân đuổi đi ra ngoài. Như vậy, ZF cùng dị năng giả liên minh tuyên bố hợp tác công việc tạm thời đình chỉ. Quý gia này đó sốt ruột sự, đã nhường Quý Sùng Quân không có tinh lực đi ứng đối bọn họ. Thời không chuyển hoán, Quý Mặc Ngôn dùng ngọc bội đi đến thế giới Quý Mặc Ngôn tao xét đánh sau. Bị nhân cứu trở về đế đô, hắn cho dù tỉnh lại cũng nói không xong nói. Toàn bộ thân thể cơ năng giảm xuống, nhân cũng thương lão rất nhiều. Dần dần, hắn bắt đầu nằm mơ, tựa hồ nhìn thấy gì, có người chiếm cứ thân thể hắn, cấp nhẹ nhàng một trường, đưa hắn nhẹ nhàng chụp ra khỏi phòng, từ lầu hai hạ xuống. Quý Mặc Ngôn kinh sợ, muốn đánh tỉnh người kia, hắn dựa vào cái gì như vậy đối đãi hắn nhẹ nhàng. Hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng che chở nhân, hắn dựa vào cái gì? Quý Mặc Ngôn mồ hôi đầy đầu, tỉnh lại lại như trước không thể giải thoát, trong lòng sốt ruột, lại cái gì đều không thể làm. Giờ khắc này Quý Mặc Ngôn hận cái kia chính mình không kềm chế được. OCV by Love Dayo, hết chương.